Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực của tà vật giảm mạnh. Nhân cơ hội này, Yến Vô Song vung búa lớn đập tới, khiến nó choáng váng. Thao Thiết cũng vồ một cái, đè nó chặt xuống đất. Tà vật kêu thảm thiết một tiếng, liều chế tê dãy rủa. Lúc này, Chu Kiến Nam nhanh tay lẹ mắt từ trong tay áo lấy ra Trấn Yêu Tháp, niệm chu ngữ, hét lớn. Thu, tà vật như cát bụi bị gió cuốn hút hết vào trong. Leng keng một tiếng, khoảnh khắc tà vật bị nhốt vào trong, một mảnh đồng xanh bằng bàn tay phát ra ánh sáng mờ nhạt rơi xuống, nhìn vân lôi trên đó, không nghi ngờ gì chính là mảnh vỡ của khung đồng ấn. Đến đây, vở kịch ồn ào liên quan đến tình yêu người và yêu, thư sinh tiểu thư lén lút gặp gỡ, tỉ muội đổi hồn cuối cùng cũng kết thúc. Vừa đúng lúc, hôm nay cũng là ngày hẹn 7 ngày. Liên Kiều giơ tay áo lau mồ hôi, mây đen che kín bầu trời từ từ tản đi. Lục Vô Cửu cũng thu hồi kết giới, chỉ thấy bức tường vô hình kia hóa thành linh lực khắp trời như những điểm sáng màu trắng tràn vào cơ thể hắn. Những người dân trốn sau cửa hàng lén xem thấy vậy mới dám ló đầu ra, dè dặt hỏi. Tà vật này thật sự đã bị tiêu diệt rồi sao? Liên Kiều lắc lắc Trấn Yêu Tháp trong tay, cười nói. Đương nhiên rồi. Mọi người từ nay về sau có thể hoàn toàn yên tâm. Người dân lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Từng người cảm ơn rối rít, có người gan lớn cười một cái. Thấy không sao, những người còn lại mới dần dần kéo khóe miệng. Nhưng rõ ràng là có chút cứng ngắc, e rằng đã kinh sợ lâu rồi, quên cả cách cười. Một lúc sau, mọi người mừng đến rơi nước mắt, cùng nhau đổ ra đường. Tấm bia đá của Bất Tiếu Trấn bị đẩy đổ, mỗi người một chân, dẫm nát thành cặn. Trấn này lại được gọi là Hỷ Lạc Trấn. Bà lão ban đầu bị nhốt trong trấn cuối cùng cũng có thể về nhà. Con trai bế đứa nhỏ đứng chờ ở tấm bia đá. Người mẹ trêu chọc cháu trai một lúc. Mấy người hướng Liên Kiều đồng loạt cúi đầu chào. Sau đó im lặng trở về nhà. Về phần Hà Viên Ngoại, lúc đầu ông ta vẫn còn chút lưu luyến với tà vật kia. Sau khi tận mắt chứng kiến thứ này đã không còn chút tính tình nào của con gái, mới tin rằng nó chỉ là một chấp niệm, hoàn toàn buông bỏ. Liên Kiều lại nói thứ này hại người quá nhiều, oán khí quá nặng, cần phải nhốt vào Trấn Yêu Tháp siêu độ 7749 ngày. Tàn hồn của Hà tiểu thư mới có hy vọng được thanh tẩy. Hà Viên Ngoại cảm ơn rối rít, nào có không đồng ý, nói xong lại muốn thực hiện lời hứa ban đầu chia một nửa tài sản cho bọn họ. Liên Kiều thật sự rất động lòng, nhưng nàng làm người rất có nguyên tắc. Hà tiểu thư đã chết, dù C, H, E, T như thế nào, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy nghiến răng nghiến lợi từ chối. Cuối cùng, Hà Viên Ngoại đã không còn thê nhi, quyết định dùng số tiền này xây dựng sinh từ trong trấn, tiện thể cứu tế trẻ mồ côi, một là để chuộc tội cho con gái, hai là để cảm tạ các vị tiên nhân, và đặt tên cho sinh từ này là Vô Tướng. Tuy nhiên, việc của người phàm tuy đã giải quyết xong, nhưng việc phân chia mảnh vỡ khung đồng ấn lại là một vấn đề lớn. Theo lẽ thường, lần này bắt tà vật cả Liên Kiều và Lục Vô Cửu đều ra sức, hơn nữa trong đó trải qua nhiều trắc trở, ai cứu ai, ai lại làm bị thương ai, rất khó nói rõ. Liên Kiều nảy sinh ý nghĩ, nàng nắm tay ho khan vài tiếng với Lục Vô Cửu. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ngươi cũng có công lao, nhưng dù sao ta bị thương nhiều nhất, hơn nữa cuối cùng cũng là ta tìm người thu phục tà vật này, theo ta thấy. Mảnh vỡ khung đồng ấn này vẫn nên do ta bảo quản, ngươi thấy sao? Lời này của nàng nói rất chột dạ đến mức hai tay đan vào nhau, so so ở vạt áo, chờ đợi phản ứng của Lục Vô Cửu. Không ngờ Lục Vô Cửu liếc nhìn bàn tay xoắn thành dây thừng của nàng, lại vô cùng bình tĩnh. Nàng muốn, thì ta cho nàng là được. Thật sao? Mắt Liên Kiều sáng như sao, không giấu nổi vui mừng. Ngươi lại hào phóng như vậy. Lục Vô Cửu giọng điệu khó chịu, ta keo kiệt với nàng khi nào? Liên Kiều kêu lên, lúc trước, ta chỉ uống một cốc nước của ngươi, ngươi cũng bắt ta trả lại. Lục Vô Cửu hơi nhíu mày, có sao? Đương nhiên, đây chính là lịch sử đẫm M, Á, U và nước mắt của Liên Kiều, nàng nhớ rất rõ. Lúc đó ngươi đưa cả cốc cho ta, bảo ta cầm cốc đi hứng, còn nói một giọt cũng không được thiếu. Sau khi ta mất cả đêm hứng đầy, ngươi lại uống hết trước mặt ta, rõ ràng là đang khiêu khích ta. Chuyện quan trọng như vậy ngươi lại dám quên? Lục Vô Cửu dừng một chút, nếu sau này nàng muốn uống, tìm ta là được. Thật sao? Liên Kiều không dám tin. Lục Vô Cửu nhướng mày. Nàng đến thì biết, trong lòng Liên Kiều nở hoa. Mảnh vỡ đầu tiên này tuy quá trình thu thập hơi gập ghềnh chút, nhưng kết quả chẳng phải lại quá tốt rồi sao? Không chỉ tạm thời có được mảnh vỡ, còn vặt lông Lục Vô Cửu được một mớ, sau này có thể uống nước quý giá của hắn thoải mái rồi. Vừa nghĩ đến đây, Liên Kiều bước đi như bay. Thao Thiết lại khó hiểu, vẫn đang hồi tưởng lời của Liên Kiều. Không đúng, tính tình của chủ nhân nó biết rõ. Cốc của hắn đừng nói là bị người khác uống rồi. Cho dù là người hắn không thích chạm vào, hắn cũng sẽ trực tiếp ném đi. Sao có thể còn giữ lại, thậm chí còn tiếp tục uống nước. Cách chương.